Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 33. Tâm tư. Cung Cẩm Lan vừa nghe thấy Thẩm Ký Thịnh tới cửa bái phỏng, lòng liền co rốt. Ông vào triều, Trần Lệnh giữ một khoảng cách với Thẩm Ký Thịnh, tuyệt đối không tiếp xúc riêng. Nhưng nếu người đã đến, thì cũng không thể tránh không gặp. Đây là phò mã gia tương lai, không đắc tội nổi. Ông ấy vội vàng đón Thẩm Ký Thịnh vào sảnh chính, sai người hầu dân trà. Thẩm Ký Thịnh vì có Hướng Viễn Hồng khích lệ, cho là cầu hôn nhất định sẽ mã đáo thành công. Vì thế, không cao nể ngượng ngùng như lần trước, trân trọng cúi đầu hành lễ với Cung Cẩm Lan, nói thẳng mục đích. Hắn văn chương lời láng, lời cầu hôn cũng rất cảm động lòng người, thẩn thiết chân thành, thật sự là khó mà vô cảm. Nhưng Cung đại nhân nghe mà giật mí mắt. Thẩm đại nhân, cậu thật là mới ra đời, không hiểu quan trường hiểm ác, lại càng không biết đạo lý đối nhân sự thế. Cậu làm như vậy không chỉ rướng cuồng hận vào thân, còn liên lụy cả lão phu. Cho ta ăn 10 gan hồng mật gấu, ta cũng không dám nhận cậu làm con rể. Chờ Thẩm Ký Thịnh nói xong, Cung Cẩm Lan đã vã mồ hôi đầy trán. Thẩm đại nhân, việc này. Cung thượng thư vốn ăn nói lưu loát, giờ cũng phải lúng túng. Thẩm Ký Thịnh thành cẩn nói, Cung thượng thư có ân cứu mạng với vạn bối. Vạn bối nhất định sẽ dốc hết sức lực chăm sóc nàng, cho nàng một đời không lo buồn. Không không, lão phu không phải ý đấy. Thẩm đại nhân, cậu chẳng lẽ không biết công chúa? Cung Cẩm Lan quả thật không biết nói sao mới phải. Công chúa có ý với Thẩm đại nhân, mặc dù không phải bí mật, nhưng Tiền Văn Đế lão nhân già vừa tuyên bố chính thức, ai dám nói hưu nói vượng, tổn hại thanh danh công chúa. Thẩm Trí Thịnh đương nhiên rõ ràng ý tứ này, liền nói ngay. Vạn bối tiện không có ý bám rồng dựa phượng, thứ mọi người hâm mộ trong mắt Thẩm mộ không đáng một xu. Cung Cẩm Lan thầm thở dài, quá là cứng cỏi kiêu hãnh, quả nhiên là một nam nhi có chí khí. Chỉ tiếc A Cổ đã ra tay, ai dám tranh giành. Thẩm đại nhân, chuyện này lão phu không thể đồng ý. Thẩm Trí Thịnh ngẩn ra, có lòng hoan hỷ hóa đá nặng nề. Không phải lão phu không coi trọng Thẩm đại nhân. Có điều, nếu lão phu nhận lời, chính là phá hoại tiền đồ của Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân nghĩ lại đi. Thẩm Trí Thịnh trầm giọng nói, tiền đồ của vãn bối đúng là không dễ dàng gì. Nhưng tiền đồ không phải thứ quan trọng nhất. Vì cung tiểu thư, vãn bối cam tâm tình nguyện buông tay với tiền đồ, không ngại tư quan. Cung Cẩm Lan nhìn hắn, lòng trong vẻ lẫn lộn. Con người trẻ tuổi ơi, cậu vẫn chưa biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác, thế đạo nóng lạnh đâu. Nếu ta nhận lời, không chỉ hủy diệt tiền đồ của cậu, còn hủy diệt cả tiền đồ của ta. Thậm chí, An Quốc công phủ cũng sẽ bị lung lụy. Nhớ đến biểu tạ, lời lẽ văn hoa hôm Quỳnh Lâm Yến của hắn, nhớ đến vẻ tướng tú anh tư trong bộ hồng bào. Cung Cẩm Lan thầm tiếc nuối, khi nhủ. Thẩm đại nhân nghĩ lại đi, 10 năm đèn sách mới có công danh hôm nay, buông tay như thế chẳng tiếc lắm sao. Vinh hoa phú quý vốn không phải thứ quan trọng nhất trong lòng Thẩm mổ. Cung Cẩm Lan thở dài nói, Thẩm đại nhân thanh cao, ngạo khí đáng khen, đã tả Thẩm đại nhân ưu ái. Đáng tiếc tiểu nữ phúc mỏng, không có duyên với Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân tớ có nhân duyên tốt đang chờ, chúng Thẩm đại nhân tiền đồ rộng mở. Thật ra ông ấy muốn nói, cụ công chúa đã để ý, sao có thể buông tha dễ dàng. Thẩm đại nhân cậu trốn không thoát đâu. Thẩm Trí Thịnh hoàn toàn ngoài dự đoán, hôm nay đến cầu hôn lại là kết quả này. Ra khỏi cung phủ một hồi lâu sau, hắn vẫn chưa phản ứng lại được. Rõ ràng, Hướng Nguyễn Ngọc nói, Cung Khanh đồng ý gả cho hắn,

Hưởng thái phi thấy thế, vai vàng cho cung nữ lùi. Cung phu nhân liền kể hết chuyện đã phát sinh thật tỉ mỉ. Sống từng đấy năm, đúng là chưa bao giờ phải lo âu thế. Bóng nghĩ sinh được một đứa con gái xinh đẹp như tiên, nhất định phải chọn một tài tuấn bậc nhất thiên hạ mới bằng lòng gả đi. Vì thế bao người cầu hôn mà bà vẫn chưa nhận lời. Khó khăn lắm mới thấy người vừa ý. Ai ngờ con gái lại đến nông nội không lấy được chồng. Nhưng đầu sỏ ra đà đông cung thái tử, có ấm ứng đến đâu cũng chỉ có thể cố chịu đựng mà nuốt ngược vào trong. Hưởng thái phi đã nhìn quen sóng gió hậu cung, chỉ cười như mây gió thoáng qua. Ta cứ tưởng chuyện to tán thế nào khiến cháu lo âu đến thế. Cung phu nhân trả lời, thấy Khanh Nhi có khả năng không lấy được chồng, cháu sao có thể không nóng ruột. Vì thế mới tiến cung cầu xin cô. Lúc này chỉ còn một cách là đi nhờ hoàng thượng ban hôn. Cháu thấy tá vệ tướng quân Nhật Lỗi không tệ, nên nhờ thái phi làm chủ cho Khanh Nhi. Hướng thái phi vừa nghe thấy chữ tả vệ tướng quân, liền thầm mắng cháu gái nhà mình không có tiền đồ. Tá vệ tướng quân đâu có thể so sánh với thái tử. Mộ Thẩm Hoành rõ ràng là có ý với cung khanh. Nếu cầu hoàng đế ban hôn, dứt khoát nói thẳng xin hắn ban hôn cung khanh với thái tử, vậy chẳng phải là càng thêm viên mãn. Hướng thái phi biết cháu gái mình không có chí tiến thủ, đã ra nhất định không đồng ý, liền giữ lại ý nghĩ đấy trong lòng an ủi. Nửa tháng nữa là tiến đoan ngọ, đến lúc đấy trong cung làm gia yến, ta sẽ nói với hoàng thượng, cháu yên tâm. Tuyền văn đế không có hậu cung, đế hậu thêm thái tử công chúa cũng chỉ có bốn người ít ỏi. Thế nên Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Đoan Ngọ hàng năm, ông ấy đều mời nhóm thái phi cùng dự, còn mời cả nhà vệ vương. Cung phu nhân nghe thế mới cười, đa tạ cô. Cảm ơn gì chứ, đều là người trong nhà. Khanh Nhi gả được cho người tốt, ta cũng vui mừng. Hưởng thái phi cười lại nói, đã lâu không gặp Khanh Nhi, ta thấy rất nhớ. Ngày mai ta muốn đón con bé tiến cung ở với ta mấy ngày. Cung phu nhân đang có nhờ vả, tất nhiên đồng ý. Hưởng thái phi nhèm mắt cười ha hả. Cháu cứ chờ tin vui đi. Cung phu nhân vui rạo rựng cáo từ. Hôm sau, thái phi sai người đón cung khanh vào cung. Cung khanh lần này tiến cung tâm tình kháng xa lần trước. Nhìn tường đỏ ngói xanh, chị cảm thấy chói mắt. Ai vừa nghĩ tới chủ nhân đông cung, lại không kèm chế được cắn môi. Chị tại hắn. Nhìn thấy cung khanh, hướng thái phi càng thêm kiên định với quyết định của bản thân. Cái đầu kia quả là ngày càng xinh đẹp, ngày càng nõn nà như một đỏ hoa hàm tiếu, tươi đẹp rực rỡ. Chứng nhận thái tử tặng con, đưa ta xem một chút. Hưởng thái phi đi thẳng vào vấn đề. Cung khanh đỏ mặt, không thể làm gì khác hơn là mang chiếc nhẫn ngọc gây họa kia ra. Hưởng thái phi giơ ra trước ánh mặt trời, ngắm nghía cẩn thận, cười hiếp mắt nói. Là ngọc tốt. Cung khanh không thấy chiếc nhẫn tốn chỗ nào, lòng chỉ muốn đập nát cho khúc mát. Hưởng thái phi đặng chiếc nhẫn lại vào lòng bàn tay cung khanh, cười hiếp mắt nói. Nhất định là thái tử có ý với con, vì thế mới tặng thứ này để thể hiện tâm ý. Mẹ con cũng thật quá đáng, kén rễ khắp nơi như thế. Thử hỏi thái tử để mặt mũi đi đâu. Hắn làm thế dĩ nhiên là muốn nhắn con đừng đính hôn, chờ sang năm đại tuyển. Cung khanh đỏ mặt. Cháu cảm thấy hắn không thận lòng mà như là vui đùa. Khanh Nhi đã nói rõ tâm ý, bà ngoại cô nhất định sẽ tác thành, đúng không ạ? Hưởng thái phi gật đầu, dịu dàng nói. Nhật Lỗi ta đã gặp qua, đúng là không tệ. Gia yến tiết đơn họ, ta sẽ nhờ hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, xem có ai dám bàn tán lung tung. Chương 34. Cung yến. Cung khanh ở trong cung trùng dương, cùng hướng thái phi đóng cửa thông ra. Hướng thái phi bảo nàng đi dạo ngự hoa viên, cung khanh liền kiếm cớ không đi. Nàng không muốn gặp mạng A cũ hoặc một tấm hoành để rước lấy phiền. Hướng thái phi cũng nhận ra tâm tư của nàng, không bảo nàng ra ngoài nữa,

ý tốn của Thái tử Điện Hạ, thân nữ không dám lĩnh. Miêu lưỡi thiên hạ đáng sợ, thỉnh Điện Hạ tha thứ. Hắn nghiêm mặt nói, thân giả tự thân, chỉ là một món quà, có người suy diễn đến thế sao? Người còn dám nói, tỷ tỷ sắm không lấy được chồng rồi. Cung khanh bị hắn chọc tức muốn điên, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra cung kính, đè nén thận sự khổ sở. Hắn thở dài, cất tiếng nhẫn ngọng vào trong ngực, còn dùng tay cho lên như muốn dán nhẫn vào lòng ngực. Cung khanh đờ người. Cung tiểu thư hình như không hoan nghênh ta, lần nào cũng có vẻ tiện khách. Cung khanh vội nói, không dám. Lòng lại thầm nhủ, thế ngươi còn muốn thế nào? Vậy ta cáo từ. Đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn lại cười một tiếng. Cung tiểu thư đến là xin thái phi mẫu vị đúng không? Cung khanh nín thở, chờ hắn nói nốt. Hắn cười hết mắt nhìn nàng. Để ta đoán xem nào. Cung khanh căng thẳng, hắn sẽ không đoán được chứ. Có phải là muốn xin thái phi làm ma cho cung tiểu thư? Ngay lập tức, hắn cao hứng nhìn mặt mỹ nhân biến sắc. Hay, đúng là vẻ mặt nào cũng rất đẹp. Thật ra, phụ hoàng cũng rất thính hoàn thành tâm nguyện cho người khác, chỉ cần thái phi lên tiếng. Vừa nổi, hắn cười như có như không, ta chen ngực, xoay người rời đi. Cung khanh như muốn phát điên, có người này thật đáng ghét, lại bị hắn đón trúng. Mộ Thống Hoành vừa đi, thái phi liền xuất hiện ngay lập tức, tinh thần tươi tỉnh. Đi nhanh như vậy sao, ta còn chưa ngủ tròn giấc. Ngài ngủ được mới là lạ đấy. Cung khanh cảm giác sâu sắc rằng, thái phi vẫn chưa thôi hy vọng như trước. Hơn nữa vừa rồi, Mộ Thống Hoành đột nhiên tới chơi, còn nói mấy câu khiến lòng nàng không khỏi lo lắng. Suy nghĩ một chút, nàng nói thẳng với thái phi. Bà ngoại cô, hoàng hậu và A Cũ không chịu để cháu gả cho thái tử. Làm sao cháu biết? Là chính miệng Thiết Giai và Triệu Quốc phu nhân nói. Hưởng thái phi sợ rung một vàng, vẻ hung hoang bớt đi không ít. Có những thứ không thể cưỡng cầu, trèo cao chỉ sợ ngã đau. Cung khanh thấy hướng thái phi im lặng không nói, liền nói tiếp. Nhân loại hắn rất tốt, mẫu thân của cháu cũng rất thích, xin bà ngoại cô tán thành. Hướng thái phi gật đầu, ta đã biết, để chờ tin tốt đi, đứa nhỏ này ta đã gặp, đúng là không tệ. Dù ta đã lớn tuổi, nhưng sẽ không đến nỗi mộng cái tên cũng không nhớ được, cháu yên tâm đi. Cung khanh nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên cười một tiếng. Đa tạ bà ngoại cô. Sáng hôm sau, cung khanh liền thu dọn hành lý xuất cung. Khi đến Huyền Vũ Môn, cũng là gặp nhà Duệ Vương tiến cung dự tiệc. Cung khanh bước tới bái kiến. Giang thị cười hì hì đỡ nàng dậy. Đứa bé ngoan, còn tiến cung thăm thấy phi sao? Cung khanh nhu mì đáp vân. Dù chưa ngẩng đầu, đã cảm nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Nàng làm bộ như không biết, chỉ nhìn Giang thị và Mộ Linh Trang. Giang thị cầm tay nàng, nói mấy câu rồi mới buông tay. Cung khanh ngồi vào kiệu, phản kháng vân diệm thả rèm kiệu, ánh mắt kia nhìn vào trong kiệu, đối diện ánh mắt nàng. May là kiệm thầy thả rèm kiệu, còn lại ánh mắt nóng bỏng sắc bén kia. Mộ Linh Trang quơ quơ tay trước mặt vợ vương. Đại ca, không cần chớp mắt sao? Mộ Chiêu Luận đẩy tay em. Tiểu nha đầu càng ngày càng không có quy củ. Cung Yến tiếng đoan ngọ, xem như gia yến của Tiên Văn Đế, không có ai khác ngoài mấy thái phi, thêm nhà Duệ Vương. Mộ Linh Trang không ngờ đã gặp cả Thẩm Túy Thạch. Ngay cả Thẩm Túy Thạch cũng thấy bất ngờ. Khi được triệu vào cung dự tiệc, hắn vẫn cho là như cán bữa tiệc trước kia, quần thần đồng yến. Đến nơi mới phát hiện chỉ có hắn là ngoại thần duy nhất. Lòng hắn trùng xuống, cái gì phải tới sẽ tới. Chính xác, tối nay Thẩm Túy Thạnh tham dự là do A của can thiệp. Cô ta đã không thể chờ được nữa, muốn chiêu cáo thế nhân thân phận phò mã của Thẩm Túy Thạnh. Tiền Văn Đế sau một thời gian khảo sát đã kết luận nhân phẩm Thẩm Túy Thạnh không có vấn đề. Vì vậy, cũng dự định nhân dịp gia yến thông báo với Thẩm Túy Thạnh. Thẩm Túy Thạnh thông minh hơn người, Tất nhiên, biến cung yến này có mục đích gì? Đáng tiếc, viễn cảnh bao người mơ ước, hắn chẳng rung động mãi mai. Các cổ dù xinh đẹp, nhưng lòng dạ quỷ quyện tàn nhẫn, khiến hắn chẳng cảm được chúng xinh đẹp nào. Hắn như có điều suy nghĩ một mực lạnh lùng. Các cổ chỉ cảm thấy tướng tốt cực kỳ, nhìn mãi không chán. Chỉ hận công chúa phủ xây quá chậm, bằng không vừa qua sinh nhật 17 tuổi, liền có thể cùng hắn tấm chiều tương đối, cử án tề mi. Mộ Linh Trang thờ ơ đứng nhìn, hoa rơi hữu ý nướng chả vô tình, thật là rõ ràng. Truyền văn đế cố ý gọi Mộ Linh Trang đến ngoài cạnh, hỏi về phong cảnh giang nam. Mộ Linh Trang cười khăng khát, cái chuyện rất có duyên. Giọng nói dịu dàng, dáng vẻ nhu thuận dễ thương, làm nổi bận vẻ cao ngạo vênh váo của A Cụ. Dù cô ta nhìn với vẻ ái mộ, cũng khiến Thẩm Trí Thịnh thấy buồn phiền khó chịu. Hưởng thấy phi đến có mục đích, thấy rượu quá ba tuần, Tiền Văn Đế bắn đầu cao hứng, liền cười nói. Hoàng thượng còn nhớ con gái của cháu gái ta không? Chính là con gái của cung Cẩm Lan. Tiền Văn Đế gật đầu cười cười. Trẫm vẫn nhớ tên cung khanh đúng không? Thẩm Trí Thịnh và Duệ Vương đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hưởng Thái Phi, có người mộng vẻ mặt. Mộ Thấm Hoành ngẩng đầu nhìn Hưởng Thái Phi, ánh mắt thấu hiểu chờ mong. Ngài nói tiếp đi Thái Phi, chuyện này trông cậy hết vào lão nhân gia ngài. Hưởng Thái Phi cười hết mắt nói. Mấy ngày trước, con bé tiến cùng thăm ta thấy nó có đeo một chiếc nhẫn ngọc. Hỏi thì ra là của Thái tử đưa. Hưởng Thái Phi nói đến đây, mỉm môi cười, nhìn Tuyên Văn Đế muốn nói lại thôi. Quả nhiên, Tuyên Văn Đế nhìn về phía con trai mình, ánh mắt rất đổi ngạc nhiên và chất vấn. Mộ Thống Hoành gật đầu. Ta cũ đi tặng. Hưởng Thái Phi lại bồi thêm. Ta còn nghe nói, Thái tử còn tặng một bồn mẫu đơn, sáng cánh bên nhau, là dưỡng hình quyển chăm sóc mới ra hoa. Tuyên Văn Đế càng thêm kinh ngạc. Sắc mặn động của hoàng hậu đã bắt đầu có coi. Mộ Thấm Hoành xa vẻ không biết ánh mắt động của hoàng hậu. Nghiêm trang hỏi Hướng Thái Phi. Không biết công tiểu thư có thích không? Hướng Thái Phi cười ha hả nói. Tất nhiên là thích, con bé vẫn luôn mang chiếc nhẫn ngọc theo người. Tuyền Văn để nhủ thầm. Thái tử xưa nay hành sự ổn thỏa, sao đột nhiên lại rêu rao thế? Chẳng lẽ khó lòng kiềm chế trướng dung nhan của cung khanh? Ông ấy rất lý giải với hành vi không khống chế đấy của con trai. Người không phong lưu uổng thiếu niên, ai chẳng có một thời tuổi trẻ. Khi ông ấy còn trẻ, cũng đã. Tuyên Văn Đế khẽ nhau mắt. Năm đấy, hình như nàng mới 14. Hướng Thái Phi đã vòng vo đủ, lúc này mới cười nổi. Hoàng thượng, ngài xem đôi trẻ thật là thích hợp. Tuyên Văn Đế tất nhiên rõ ràng ý tứ của Hướng Thái Phi, cười ha hả quay đầu nhìn hoàng hậu. Tử Đồng, thằng thấy con gái họ cùng thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.